hắn ẩn nhẫn nhiều năm phẫn hận cũng không bao giờ ẩn nhẫn nữa. Cho nên nhìn Ôn Nhu bị vạn người chỉ tay vào mắng, hắn không chỉ không để ý đến, trái lại còn đem nàng đuổi ra khỏi Trấn Quốc công phủ. Hôm nay, hắn cũng sẽ không cho nàng bất luận thái độ tốt nào. Bởi vì chỉ cần vừa nhìn thấy nàng, chỉ có thể khiến hắn nhớ tới những năm bất kham. Ta hỏi một lần nữa, linh vị của nương ta ở đâu? Ánh mắt của Ôn Nhu như trước lạnh lẽo khiến người phải sợ, khẩu khí cũng lạnh đến phảng phất đem người đông lại. Nếu thừa nhận nàng là nữ nhi, nàng liền không cần phải cho bọn hắn thấy sắc mặt tốt. Ngươi thứ người bị vạn người thoái mạ là giày rách, còn dám tại đây đùa giỡn uy phong. Ngươi cho là ngươi vẫn còn là Trấn Quốc công tử sao? Triệu Yên Nhi cũng từ kinh sợ ánh mắt của Ôn Nhu lấy lại tinh thần, một trưởng vỗ tới trên bàn trà, đứng mạnh lên, phẫn nộ quát. Người đến, mau đưa nữ nhân đanh đá vô tôn vô trưởng này mang xuống. Đánh tới khi nàng nhận sai mới thôi. Ai dám động đến nàng thử xem. Cùng lúc đó, một tiếng trầm thấp lạnh lùng, thanh âm nam tử truyền đến, âm thanh không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người. Triệu Yên Nhi đang nổi nóng, chỉ vội vã liếc mắt người vừa đến liền tiếp tục nói, từ đâu tới không biết tốt xấu. Chuyện Trấn Quốc công phủ còn chưa tới ngoại chuyện nhân nhúng tay vào. Triệu Yên Nhi mắng xong, toàn bộ chính sảnh nhất thời yên tĩnh trở lại, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở sâu của mọi người không đồng nhất. Hạ thần gặp qua Bạch Vương gia. Còn không Triệu Yên Nhi kịp phản ứng, chỉ thấy vẻ mặt sợ hãi của Ôn Thế Nghi, chiến nguy nguy ngã nhào xuống đất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 17, Bạch Vương lạnh triệt tóc mai sen vào mày kiếm, sóng mũi cao như ngọn núi một dạng, môi trơn bóng như châu ngọc một dạng, mỏng khêu gợi mê người, cằm nhọn, mặt hoàn mỹ, hơi lộ ra làn da tái nhợt so với nữ tử còn muốn non mềm hơn 3 phần. 3.000 sợi tóc đen trên đỉnh đầu chỉnh tề được búi thành một búi, phần còn lại rũ xuống vai, không có mang quan, chỉ dùng một đoạn băng trắng buộc lại, một phần lười biếng, một phần cao quý, nhất là đôi mắt, không biết nên dùng thứ gì để mà so sánh, lạnh đến như hàn băng vạn năm bừng tỉnh, rồi lại sáng như ngọc phảng phất như chứa toàn bộ sao trên. Nếu nói Ôn Nhu là khuynh quốc khuynh thành như tiên tử, thì hắn chính là cái đẹp của thượng tiên. Cái này chính là Bạch Vương gia của Di Quốc, lãnh triệt, hoàn toàn cao quý. Sự xuất hiện của hắn, phảng phất đồ vật đẹp bên cạnh hắn đều mờ đi. Lúc này lãnh triệt một kiện áo khoác lông chồn trắng trên vai, đang từ từ đến gần Ôn Nhu, cùng sắc áo khoác trắng trên vai của Ôn Nhu trong vô hình sáng chói, phảng phất một đôi thần tiên quyến lữ, thẳng cho người thấy vừa đố kỵ cửa ghen ghét. Không chỉ có là những người khác khiếp sợ, Ôn Nhu cũng chấn kinh rồi, nàng thật không ngờ lãnh triệt đến đây, giống như mọi người, quay đầu lại nhìn hắn, lại phát hiện, chân thật là một mỹ nhân, nếu so cùng dung mạo của nàng thì chỉ có hơn chứ không hề kém. Mới vừa rồi có người nói, muốn đánh vương phi của ta. Lãnh triệt dừng bước bên cạnh Ôn Nhu, âm thanh không lớn, cũng không có lạnh lùng như lúc nãy, cũng khiến cho mỗi người ở đây sợ đến cực điểm, đứng ngồi không yên. Thần không biết Bạch Vương gia đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, thực có lỗi, mong rằng Vương gia thứ tội. Ôn Thế Nghi phủ phục trên mặt đất, nơm nớp lo sợ nói. Sau đó phát hiện Triệu Yên Nhi còn không có lấy lại tinh thần, vẫn còn đứng ngây ngốc, không khỏi đẩy nàng một cái. Triệu Yên Nhi lúc này mới phản ứng được, vội vã ngã nhào xuống đất. Rất ít có người gặp qua Bạch Vương gia lãnh triệt. Nếu không phải Ôn Thế Nghi la lên một tiếng, cũng không ai biết nam nhân trước mắt chính là Bạch Vương gia. Nếu không phải lúc trước lão thừa tướng Ôn Chi Ân vẫn còn tại thế, cùng Ôn Chi Tân Tân tiến tham gia cung yến một lần, may mắn một lần thấy rõ Bạch Vương gia, coi như nhận được dung mạo của Bạch Vương gia, nếu không lần này Trấn Quốc công phủ sẽ bị chờ quan phủ niêm phong đi.